Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 587. Ở lại với anh, gocchuyenaudio.com. Editor, Shinoki, ngọn đèn trước mắt cô sáng lên từng chút một đường kéo dài về phía trước chiếu sáng tầm mắt của cô. Mang cho cô một đường hy vọng. Đến rồi, cùng Âu nói, dừng lại trước hành lang hình vòm, mấy nữ hầu mặc trang phục nữ bộc đứng cung kính trái phải ở hai bên cây cột. Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn cung Âu, theo hắn đi vào, hai nữ hầu đứng ở cửa, mỗi người một bên mở ra hai cánh cửa. Một luồng ánh sáng mãnh liệt xông về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa nhìn vào trong, đây chính là phòng ngủ của cung Âu, phong cách hoàn toàn đồng nhất với cung gia, tất cả đều thuộc về kiểu Anh cổ điển, đồ dùng màu đậm, sửa sang lại sạch sẽ, ngăn nắp, không tìm được một hạt bụi. Cung Âu đi vào tự tay cởi áo khoác trên người vắt lên cánh tay, vừa quay đầu Thời Tiểu Niệm còn đứng ở cửa không có tiến vào. Sao không vào, cung Âu hỏi, mỗi lần đi vào đây cảm giác giống như truyền kiếp. Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, xuyên qua cổ bảo quý tộc Anh quốc trang viên, khí tức văn hóa vừa dày vừa nặng đập vào mặt. Vậy sao, cung Âu đối với cái này không có một chút cảm giác? Đúng vậy à, Thời Tiểu Niệm liên tục gật đầu, sau đó đi vào, cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn bốn phía chung quanh, từ nhỏ đến lớn anh sống ở chỗ này sao? Cũng không phải, đổi qua mấy phòng rồi. Cung Âu trầm giọng nói, cởi cà vạt treo lên kệ áo. Thời Tiểu Niệm gật đầu, đối với mọi thứ trong căn phòng này đều cảm thấy hiếu kỳ, tự tay đụng cái này, lại sờ cái kia một cái, bỗng nhiên cô nhìn thấy trong tủ có một khung ảnh. Cô lập tức đi tới, trong ảnh rõ ràng là cung Âu, bất quá là cung Âu vô cùng trẻ, khoảng chừng chỉ có mười mấy tuổi, ngũ quan thâm thúy hơn bây giờ một ít, thoạt nhìn có cảm giác hỗn huyết, hắn ngồi trên một con ngựa tay cầm dây cương, đang phi nhanh về phía trước. Thật là đẹp trai a. Trong mắt Thời Tiểu Niệm nhất thời hiện đầy sao, chuyển mắt nhìn về phía cung Âu, khi đó sao anh đẹp trai như vậy à? Khẳng định có rất nhiều tiểu cô nương tấn công anh đi. Cưỡi ngựa rong ruổi, loại đẹp trai này hoàn toàn khiến người ta không cầm được à? Được cô ca ngợi, trên mặt cung Âu lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đi tới, lấy khung ảnh từ trong tay cô, nhìn thấy mình trong ảnh, trong mắt cung Âu lóe lên ảm đạm một cái rồi biến mất, đắc ý cũng bị hắn thu lại, hắn trầm thấp nói, đây là chụp trong một lần săn thú. Săn thú, quý tộc tôn sùng săn thú, nếu em ở chỗ này nhiều vài ngày là có thể thấy. Cung Âu nhàn nhạt nói, thả khung ảnh trở về. Thời Tiểu Niệm khom lưng ghé vào ngăn tủ, đôi mắt thật sâu nhìn kỹ lấy cung Âu trong hình, loại người như anh thật là một đường đẹp trai từ nhỏ đến lớn a, không thể tưởng tượng nổi, em lại có thể kết hôn với anh. Lời này bất kỳ đàn ông nào nghe xong lòng ham muốn đều nhộn nhịp. Cung Âu đứng ở một bên, thấp mắt nhìn vẻ mặt say mê của cô, khóe môi hơi động, môi mỏng câu dẫn ra một đường cong mờ. Không dễ dàng, trước em còn tưởng rằng qua cửa ải của phu nhân vô cùng khó khăn, không nghĩ tới dễ thông qua như thế. Thời Tiểu Niệm đứng lên cười nói, em vốn còn muốn lĩnh giáo tiểu quỳ một chút, xem mấy bộ phim mẹ chồng. Cung Âu không nói gì nhìn cô, bây giờ được rồi, toàn bộ thông quan. Thời Tiểu Niệm giang hai tay, duỗi người chính là một thân ung dung, em đi tắm. Mọi thứ đều càng ngày càng tốt đẹp, không có tình địch, không có vấn đề, gocchuyenaudio.com, mẹ chồng, không có nghi kỵ lẫn nhau. Nhất là tình trạng cung Âu cũng càng ngày càng tốt, không uổng phí cô mỗi ngày tìm một đống lời tâm tình nói với hắn, hắn càng ngày càng cởi mở, không câu nệ. Cô hiện tại sẽ chờ làm cung phu nhân. Ừ, cung Âu lên tiếng, ngón tay chỉ một hướng, bên này là phòng tắm, phòng thay quần áo ở bên trái, em bỏ quần áo của em vào. Được, Thời Tiểu Niệm gật đầu, đi tới phòng tắm. Chậm rãi tắm từ tẩy đi một đường bôn ba mệt mỏi, Thời Tiểu Niệm phủ áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra cầm khăn mặt lau đầu. Trong phòng không có một bóng người. Cung Âu, Thời Tiểu Niệm nghi ngờ gọi vài tiếng, cũng không có người đáp lại cô, kỳ quái, đi đâu rồi? Nơi đây không thể SOS thành phố đế quốc tòa thành, cô muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Điện thoại di động của Thời Tiểu Niệm reo tới, là Phong Đức gọi điện thoại tới, cô lập tức nhận, đặt mông ngồi vào trên giường, vui vẻ hướng ông thông báo tin vui, cha nuôi, phu nhân đã đồng ý hôn sự của con và Cung Âu. Thực sao, Phong Đức cũng rất vui sướng, thật tốt quá, hiện tại chỉ cần chờ ôm tiểu bảo bảo thôi. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ ca nuôi, sao cha giống tiểu quỳ vậy, có phải con và cung Âu kết hôn, các người liền biến thành đảng dục sinh không? Cuộc sống sau khi kết hôn cô thực sự có thể tưởng tượng được. Ta chỉ hy vọng con và thiếu gia có thêm vài đứa ta có thể mang giúp một tay, đảm bảo chăm sóc chu đáo. Phong Đức cười nói, Thời Tiểu Niệm ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, được rồi, cha nuôi, bây giờ cha đang quản gia đình có tiếng là học giỏi sao? Chờ con đến tìm cha. Được, Phong Đức nói, con chăm sóc tốt cho mình, đừng nói ta dục sinh, chờ sau khi các con kết hôn, phu nhân tự nhiên cũng sẽ thúc giục con. Phu nhân cũng chỉ sinh hai. Thời Tiểu Niệm nói, dục sinh là chuyện khiến người ta áp lực khá lớn. Đó là bởi vì lúc phu nhân sinh đại thiếu gia thân thể có chút tổn hại, về sau không nên sinh hạ thiếu gia, gần như bỏ mạng, lão gia liền không cho phu nhân mang thai nữa. Phong Đức giải thích, Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thì ra là vậy. Cho nên đối với quý tộc khác, cung gia xem như là yếu con nối dõi, nhưng chính vì vậy, chỉ có hai anh em, tình cảm của thiếu gia và đại thiếu gia vô cùng tốt, huynh đệ tỉ muội sinh ra ngược lại có tranh giành tình nhân, tranh quyền đoạt thế. Phong Đức ở bên kia nói, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe một ít chuyện cũ của cung gia. Sau khi cúp điện thoại, cung Âu vẫn chưa trở về, Thời Tiểu Niệm đứng dậy đi ra ngoài, vừa đến bên ngoài, mấy nữ hầu còn canh giữ ở nơi đó. Thời Tiểu Niệm lễ phép hướng bọn họ gật đầu, các cô có nhìn thấy cung Âu không? Nhị thiếu gia đến phòng đại thiếu gia rồi, một người làm nữ nói. Phòng đại thiếu gia, ở chỗ nào? Thời Tiểu Niệm hỏi, người làm nữ chỉ hướng, dĩ nhiên là ở đối diện căn phòng này, ngăn cách ở giữa là hành lang rất rộng. Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, một người làm nữ có chút lo lắng kéo cô, Tịch tiểu thư, ngoại trừ quét dọn, nhị thiếu gia không cho phép người khác vào phòng đại thiếu gia. Không sao, Thời Tiểu Niệm cười nhạt, cô tin cô không phải người khác. Cô kiên định đi về phía trước, tiến lên dè dặt đẩy cửa ra, cung Âu đang đứng ở trong đó, đang ngửa đầu nhìn lên tường, nghe được tiếng động, cung Âu quay đầu nhìn về phía cô. Hắn ngũ quan thâm thúy con, góc truyện audio.com, người đen kịt trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng Thời Tiểu Niệm khẳng định cô không thấy thần sắc chán ghét trong mắt cung Âu, vì vậy cô bước đi hướng hắn, thuận theo ánh mắt hắn mới vừa hướng trên tường nhìn qua. Lại là ảnh chụp cung Âu, vẫn là ảnh chụp ngồi trên lưng ngựa kia, chỉ là ảnh chụp bên này phóng to chừng hơn 30%, một bức rất lớn, treo ở nơi đó. Sao vậy? Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cung Âu. Tấm hình này là anh trai anh chụp cho anh, hắn rất hài lòng với tác phẩm này. Cung Âu đứng bên cạnh cô nói. Thì ra là thế, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cung Âu, hắn nhớ anh trai hắn, đối với cung Âu mà nói hắn rất ít sùng bái người khác, e rằng ngay cả cung tước cũng không tính, nhưng hắn rất tôn kính cung Úc. Hắn nhất định là một người đàn ông đặc biệt ấm áp khác. Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh cung Âu nói, cung Âu thấp mắt nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm đưa mắt nhìn hai mắt của hắn, mỉm cười nói, anh còn muốn ở chỗ này bao lâu nữa? Nếu anh muốn, em về phòng trước. Cô không quấy rầy, cung Âu đứng ở nơi đó không nói gì. Thời Tiểu Niệm thức thời nói, em đi xem cặp sinh đôi. Nói xong, cô đi ra ngoài, tự tay khép hai cánh cửa lại, khe hở càng ngày càng nhỏ, cung Âu đứng ở nơi đó ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cửa gần đóng lại, Thời Tiểu Niệm nghe được thanh âm của cung Âu vang lên trong đó, ở lại với anh. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tay còn đặt trên cửa, ngực hung hăng rung một cái, cô ngơ ngác nhìn về phía trước, không dám tin hỏi, anh nói lại lần nữa xem. Là em nói, có gì nói đó. Cung Âu đứng ở nơi đó nói, con ngươi đen nhìn cô thật sâu. Đúng, có gì nói đó, vui vẻ thì cười, không vui thì khổ sở, tức giận thì mắng vài câu. Thời Tiểu Niệm lập tức đẩy cửa ra, hướng hắn đi tới, cười yêu kiều nhìn hắn, em ở đây, nơi nào cũng không đi, ở đây với em. Ừ, Cung Âu gật đầu, khóe môi giật giật kéo ra một nụ cười không được tự nhiên. Thời Tiểu Niệm thấy thế suýt chút nữa cười ra tiếng, cô chuyển mắt liền thấy trong phòng có một chỗ vô cùng trống trải, cô đi tới, đứng ở nơi đó nhìn, giơ tay lên giống như đàn dương cầm vào không khí vài cái. Chỗ này từng có đàn dương cầm sao? Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía cung Âu, thông minh, cung Âu gật đầu, hắn biết cô đã nghĩ tới. Câu tiếp theo Thời Tiểu Niệm cũng không hỏi, chiếc đàn dương cầm kia bị rời đến trong phòng ngủ của bọn họ ở S Thị, vẫn ở lại bên cạnh cung Âu. Thời Tiểu Niệm ấn không khí vài cái cười khổ một tiếng, có kỷ niệm anh em thật tốt, em cũng rất muốn Tịch Ngọc nhưng giữa bọn em không có hồi ức chung. Cung Âu nhìn cô, bọn em không có tâm linh cảm ứng giống cung Diệu và cung Quỳ, lần đầu tiên em cảm nhận được Tịch Ngọc chính là lúc nó xảy ra chuyện. Thời Tiểu Niệm nói, chống lại ánh mắt cung Âu, cho nên anh và anh trai anh trong lúc đó khá tốt, hai người có thể có nhiều hồi ức quá khứ như vậy. Cung Âu đi tới trước mặt cô thấp mắt nhìn chòng chọc cô, không cần lấy vết sẹo của em để an ủi anh. Ách, bị nhìn trúng ý đồ. Thời Tiểu Niệm cười cười, em ra sức anh ủi anh, có thể thưởng cho em không? Vật chất hay là thể xác? Cung Âu nghiêm túc hỏi. Thời Tiểu Niệm bị hỏi đến không còn gì để nói, sau đó cười rộ lên. Cung Âu của cô thực sự là đã trở về một chút xíu. Cách chương.